Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Trong phần này, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 4 của cuốn sách. Chương 4, cách viết câu tiêu đề lôi cuốn. Tiêu đề là yếu tố quan trọng nhất trong phần từ ngữ của một quảng cáo báo. Albert Lasker, cha đẻ của nền công nghiệp quảng cáo hiện đại, đã từng nói, câu tiêu đề chiếm đến 90% hiệu quả của một mẫu quảng cáo. Khi bạn làm một trang quảng cáo trên báo, sự khác biệt thường nằm ở câu tiêu đề. Một dòng tít nào đó có thể thu hút sự chú ý của 15% độc giả. Khác biệt, có những dòng tít lôi kéo được 25%, 30% hoặc đến 50% sự chú ý của họ. Xem thử các câu tiêu đề dưới đây. 1. Nửa giá. 2. Mua 1 tặng 1. 3. Giảm giá 50%. Những ý trên là hoàn toàn giống nhau, nhưng câu số 2 thường mang lại hiệu quả hơn câu số 1 hay câu số 3. Có nhiều yếu tố đóng góp trong việc làm nên hiệu quả của một câu tiêu đề. Số lượng từ, số lượng dòng mà tiêu đề được bố trí, kích cỡ của câu chữ và lối chơi chữ. Một câu tiêu đề được gọi là thành công khi thu hút được sự chú ý của những khách hàng tiềm năng, kêu gọi được sự quan tâm chú ý, kích thích ham muốn và cuối cùng là làm cho họ mua hàng. Viết tiêu đề là một môn khoa học. Trích lời diễn giải của John Campbell thì câu tiêu đề của bạn là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công hay thất bại của chính bạn. Trong chương này chúng ta sẽ xem xét 8 câu tiêu đề có khuynh hướng tạo ra kết quả vượt bậc. Chúng tôi sẽ cung cấp một danh sách những từ ngữ nhiệm màu trong quảng cáo và thảo luận xem câu tiêu đề dài hay ngắn sẽ phù hợp với trang quảng cáo của bạn hơn. Tư vấn về câu tiêu đề các phương tiện truyền thông. Vai trò của câu tiêu đề. Hầu hết các mẫu quảng cáo đều có câu tiêu đề, chúng được đặt ở những vị trí nổi bật trong một mẫu quảng cáo trong báo ngày, báo tuần hay các tờ tạp chí. Trên các bảng hiệu quảng cáo, các tiết tiêu đề đi kèm và làm cho hình ảnh thêm nổi bật. Một dòng tiêu đề còn có thể phục vụ cho mục đích kết nối với quảng cáo TV hay radio. Trên TV, tạo ra tác động, giới thiệu những luận cứ chính từ điểm khởi đầu để lôi cuốn người xem. Trong thời đại mọi thứ đều trôi vụt đi như hiện nay, bạn chỉ có vài giây để tạo ấn tượng tốt. Nếu bạn không thể kêu gọi được sự quan tâm của người xem một cách sâu sắc và nhanh chóng, bạn sẽ thua cuộc ngay từ những bước đầu tiên. Trên radio, radio là phương tiện truyền thông mang tính cá nhân và gần gũi. Radio cho phép bạn tiếp cận với mọi người. Radio giao tiếp với quần chúng theo phương cách tức thời và trực tiếp. Trên bảng hiệu, để có được sự chú ý của người lái xe và người qua lại, bạn nên tập trung vào một vấn đề duy nhất và rút ngắn đến cốt lõi của nội dung vấn đề đó. Thu hút sự chú ý của người tiêu dùng bằng cách tạo ra các poster quảng cáo ngắn gọn và ngọt ngào, tập trung giới thiệu phần chính yếu của thông điệp quảng cáo và vứt bỏ những thứ còn lại. Lý tưởng nhất là bạn nên sử dụng một từ ngữ và một hình ảnh duy nhất. Câu tiêu đề càng ngắn thì khả năng người xem đọc nó càng lớn hơn. Đánh nhanh, thắng gọn. Những thuật ngữ dài dòng chuyên dụng không dành cho bảng hiệu. Những tài xế đang nặng đầu hay đang bị phân tâm bởi những chuyện khác thường chạy vội vàng khi đi ngang qua các biển hiệu. Bạn có rất ít thời gian để thu hút sự chú ý của họ. Trong tạp chí, báo ngày hay báo tuần, các câu tiêu đề làm nên sự khác biệt trong các mẫu quảng cáo trên các báo ngày hay tạp chí. Những câu tiêu đề ngắn là ăn tiền nhất và thường hứa hẹn những lợi ích nhất định nào đó cho người tiêu dùng. Trên các trang web, bạn nên tập trung vào từng chiến dịch quảng cáo mà bạn làm. Nền tảng khách hàng tiềm năng của bạn là gì? Họ thường lui tới những trang web nào? Xây dựng chiến lược quảng cáo dựa trên những thông tin đó. Ví dụ như, dựa trên ngày, giờ mà quảng cáo của bạn sẽ được đưa lên. Nếu bạn muốn tiếp cận với cộng đồng doanh nhân, hãy mua vị trí quảng cáo từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Còn để tiếp cận với thiếu nhi, hãy mua các vị trí quảng cáo từ lúc 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Đây là những khoảng thời gian tương ứng mà mỗi nhóm trên thường hay lướt web nhất. Những câu tiêu đề hiệu quả. Trong quảng cáo có 8 loại câu tiêu đề mang lại hiệu quả hơn hẳn. 1. Câu tiêu đề hứa hẹn mang lại những lợi ích nào đó cho người tiêu dùng. Những câu tiêu đề loại này có đặc tính là ăn khách. Ai cũng muốn mua những loại sản phẩm được quảng cáo là dễ sử dụng, tiết kiệm năng lượng, giúp họ thành công trong tình cảm, củng cố và phát triển vị trí xã hội của họ. Người tiêu dùng thường không mua xe hơi, họ mua tốc độ, tính an toàn hay địa vị xã hội. Các hãng mỹ phẩm không bán loại kem có gốc nước và gốc dầu. Họ bán sắc đẹp, sự quyến rũ và tuổi trẻ, và bạn đừng bao giờ quên điều này. Quảng cáo mang lại hiệu quả khi được xây dựng trên định vị rõ ràng và ẩn chứa những hứa hẹn. Samuel Johnson từng nói, những lời hứa hẹn rộng lượng chính là linh hồn của một quảng cáo. Calvin Klein đâu có bán nước hoa, họ bán tình dục. Luôn sử dụng những lý lẽ tích cực, đừng bao giờ làm cho người đọc cảm thấy họ sai trái, đừng làm họ buồn và cũng đừng trách cứ họ. Các quảng cáo khuyến khích sự sợ hãi ít khi mang lại doanh số bán cao. Có nhiều cách hiệu quả để khuyến khích người khác đánh răng hơn là cho họ thấy những hình ảnh cái răng dơ, xấu và bị sâu nặng. Dịch vụ thăm dò độc giả Stark chỉ rõ ràng rằng các quảng cáo với những câu tiêu đề tích cực thể hiện xuất sắc hơn những câu tiêu đề thiếu tích cực 50% so với 37% tổng số đáp viên nhận ra quảng cáo đó, trong khi chỉ có 16% so với 4% đọc hết quảng cáo đó. Việc bán một sản phẩm bằng cách trưng bày mặt tốt của nó luôn dễ dàng hơn là khoe những mặt xấu của nó, trừ những quảng cáo trong y tế, chất giặt tẩy, bảo hiểm hay những dịch vụ tài chính. Người ta thường tìm kiếm những lợi ích trong quảng cáo hơn là sự trừng phạt đe dọa. Vài năm về trước, Gillette tung ra loại sản phẩm có tên gọi là dầu gội chỉ dành riêng cho tóc dầu. Chẳng có gì ngạc nhiên khi sản phẩm này nhanh chóng biến mất khỏi các quầy hàng. Người ta thường từ chối mua một sản phẩm nhắc nhở họ rằng tóc họ có dầu. Gillette nhanh chóng học hỏi từ lỗi lầm đó và chỉ sau một thời gian ngắn đã tung ra một loại dao cạo dùng một lần rồi bỏ với tên gọi là Good News, tin tức tốt lành. Một vài chiến dịch vẫn còn hứa hẹn những sản phẩm đa lợi ích, thường là hơn 3 lợi ích. Đây là một sai lầm. Bạn tạo ra những lầm lẫn trong tâm trí khách hàng do cung cấp quá nhiều lợi thế sản phẩm. Những chiến dịch quảng cáo thường đạt được tỷ lệ ghi nhớ cao, tập trung tất cả tiềm lực vào một lợi ích cụ thể nào đó. Thường khó quyết định được lý lẽ nào thuyết phục khách hàng nhất. Lấy ví dụ như sản phẩm tã giấy. Tã giấy Pampers xài một lần rồi bỏ, ban đầu nhấn mạnh đến khía cạnh thực tiễn của sản phẩm. Thông điệp này tuy rất thú vị, nhưng sự phản hồi lại rất yếu. Kết quả là Pampers đã phải tập trung nỗ lực tuyên truyền một thông điệp khác rằng tã giấy của họ giúp cho bé của bạn vui vẻ và khô thoáng. Doanh số tăng vọt. Russell Rivest, nhân viên của công ty quảng cáo Ted Best, phát biểu rằng một chiến dịch quảng cáo thành công sẽ mang lại được định vị riêng thu hút khách hàng. USP của một sản phẩm nào đó. Mỗi mẫu quảng cáo phải truyền đạt được thông điệp sau đến với người đọc. Hãy mua sản phẩm này và bạn sẽ nhận được lợi ích đặc biệt này. Định vị phải là điểm đặc biệt mà đối thủ của bạn hoặc không thể có hoặc đang không cung cấp. Điều này phải thật đặc biệt, hoặc tính có 102 của một nhãn hiệu hay một tuyên bố nào đó chưa được đưa ra trong một lĩnh vực cụ thể nào đó của quảng cáo. Bạn phải luôn chắc chắn rằng những thứ bạn chào mời là đáng kinh ngạc mà không phóng đại quá mức mọi thứ. Nếu sản phẩm của bạn làm cho khách hàng sử dụng hoàn toàn hài lòng như ý muốn, họ có thể không mua lại sản phẩm đó. Brodsky đã sử dụng một chiến dịch rầm rộ để nhanh chóng thu hút được số lượng 860.000 khách hàng đăng ký. Tuy nhiên có mỗi một vấn đề duy nhất. Sản phẩm có kỹ thuật tốt nhất là của America Online, dù họ chỉ có 181.000 khách hàng. Chỉ trong vòng 4 năm, mọi thứ đã thay đổi. Brodsky đã phải chật chuộng để tồn tại, trong khi American Online đã có đến 8 triệu khách hàng. Tra cứu nhanh, những lời hứa hẹn sẽ giúp bạn bán được hàng. Sắc đẹp, sự thanh mảnh, sự duyên dáng, sự thu hút về giới tính, sự quyến rũ. Tuổi trẻ, tình yêu, đam mê, tính gợi cảm, sự duyên dáng. Sức khỏe tốt, cuộc sống dài lâu, sức mạnh, vẻ nam tính, sự xông xáo. Sự phục hồi sau nỗi đau tinh thần hay thể xác. Sự khôn ngoan, sự đồng cảm, sự gần gũi. Sự tinh tươm, sự tinh khiết, sự tươi tắn, tính tự nhiên. Giá cả hợp lý, tỷ suất chất lượng, tiền tiết kiệm. Tính an toàn, tiền tiết kiệm, sự bảo vệ. Chủ nghĩa hiện đại, sự tiến bộ, sự tái tạo. Hạnh phúc, niềm vui, giải trí, kỳ quan. Giá trị dinh dưỡng, vị ngon. Sự tự tin, tính tự bảo đảm, sự hài lòng. Tính tiện lợi, sự khỏe mạnh, cảm giác thuộc về một nơi chốn nào đó. Sự vui tươi, tính phổ biến, sự sảng khoái, sự ái mộ. Sức sống, sự háo hức, năng lượng, sức mạnh. Chuyến phiêu lưu, cuộc trốn thoát, sự tự do, những điều bất ngờ, những điều cấm đoán. Mơ mộng, trí tưởng tượng, phép màu, tính tò mò. Sự nghỉ ngơi, sự thư giãn, tính sáng tạo. Sự ấm cúng, sự gần gũi, tình bạn, tính ổn định, tính tin cậy. sự phù hợp, sự khác biệt, chủ nghĩa yêu nước, tính truyền thống. Sự thoải mái, sự sáng sủa, tính tao nhã, sự dịu dàng. Tính độc đáo, sự tế nhị, đẳng cấp. Sự hoàn hảo, sự xuất sắc, điều đảm bảo, chất lượng tốt hơn. Số lượng, sự lựa chọn, sự trôi chảy, sự đơn giản, tính kiên quyết, tốc độ. Tính cấp bách, điều mới lạ, tính độc quyền, sự khan hiếm. Kinh nghiệm, khả năng, kiến thức, sự thành thạo. Nguyên bản, cái đầu tiên, sản phẩm gốc, sản phẩm thực. Nhãn hiệu, sản phẩm, logo. Hiệu suất, tính hiệu quả, kiến thức. Thành công, sự quý trọng, sự sung túc, tính ưu việt. Quyền lực, chính quyền, sự thống trị, ảnh hưởng, quyền năng. Uy tín, phong cách, trang nhã, sang trọng, giàu sang, địa vị xã hội. Nhỏ tiêu đề cung cấp cho bạn lời khuyên thực tế. Những câu tiêu đề dạng này mang lại những kết quả tuyệt vời một cách hệ thống. Người ta thường bị cuốn hút bởi những câu tiêu đề hướng dẫn họ làm một điều gì đấy. Làm thế nào để giàu có? Làm thế nào để kết bạn? Làm thế nào để yêu? Làm thế nào để thành công trong cuộc sống? Làm thế nào để giảm cân? Khi họ được lựa chọn giữa những loại thông điệp khác nhau, người ta thường thích đọc những thông điệp có chứa những thông tin hữu ích. Nhân vật huyền thoại David O'Reilly đã từng nói rằng các mẫu quảng cáo cung cấp những lời khuyên thực tiễn thường thu hút được hơn 75% lượng người đọc so với những mẫu quảng cáo khác. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Brock, Albert và Baker cho thấy, nhìn chung, khi được cho cơ hội lựa chọn giữa những loại thông điệp khác nhau, mọi người thường thích những thông điệp có chứa những thông tin hữu ích. Khi Shell bắt đầu giới thiệu những bí quyết hữu dụng cho khách hàng, làm cách nào để tiết kiệm tiền tại các trạm bơm xăng, làm thế nào để duy trì xe trong tình trạng tốt, làm thế nào để chăm sóc vỏ xe. Chiến dịch quảng cáo của họ là minh chứng cho một thành công to lớn. Trong 3 năm đầu tiên, 600 triệu tài liệu đã được phân phối rộng khắp và tiếng tăm của công ty ngày càng lớn mạnh. Ba nhỏ, tiêu đề thông báo sự mới mẻ. Những câu tiêu đề dạng này rất có hiệu quả. Người tiêu dùng có khuynh hướng quan tâm và bị thu hút bởi bất cứ thứ gì khác thường. Mọi người thường cảm thấy được tiếp thêm sức sống với những điều mới mẻ. Điều này có tác động thu hút và tức thời. Sự thu hút của những điều mới lạ dựa trên nền tảng quan niệm đã có từ lâu nhưng bị dẫn dắt sai lệch đi rằng những điều mới mẻ luôn tốt hơn những cái xưa cũ. Mỗi năm các chuyên gia tiếp thị tung ra hơn 10.000 sản phẩm, thực phẩm và sản phẩm ngoài thực phẩm mới, với tổng chi phí khoảng từ 15 đến 20 triệu đô la cho mỗi chiến dịch giới thiệu sản phẩm trọn gói. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Catherine Newton, giám sát bộ phận quan hệ đối ngoại của công ty General Mills, phát biểu rằng chúng ta lúc nào cũng có những sản phẩm mới, cũng như những tổ hợp nguyên vật liệu mới. Từ khi được giới thiệu vào thị trường, một giật thai đã trải qua 55 lần thay đổi quan trọng. Alessia Swassi đã phát biểu trong chương trình truyền hình nhiều tập Trap Opera, The Inside Story of Procter & Gamble, rằng mỗi khi sản phẩm được cải tiến, P&G luôn thực hiện quá nhiều khảo sát kiểm nghiệm, ví dụ như việc giặt hơn 30.000 chiếc vớ trong một nghiên cứu về chất tẩy trắng. Nhà nghiên cứu hành vi Daniel Berglin nói rằng con người thường thích những điều kích thích mới mẻ hơn là quen thuộc. Một nghiên cứu do David Shear và Jonathan Friedman tiến hành cho thấy rằng công chúng thường thích chứng kiến những lý lẽ mới mẻ. Trong ngành công nghiệp sản xuất dầu gội, 90% người tiêu dùng sẽ thử một sản phẩm dầu gội mới mỗi năm, trong khi vòng đời sản phẩm của nước hoa trung bình là 18 tháng. Việc tìm ra những phong cách mới để sử dụng một sản phẩm cũ cũng góp phần tăng doanh số. Doanh số bán của bột nổi nhãn hiệu Arm & Hammer tăng vọt từ 15,6 triệu lên 150 triệu đô la trong vòng hơn một thập kỷ. Công ty đã có được thành tựu xuất sắc này là nhờ vào việc kêu gọi dân chúng sử dụng bột nổi để khử mùi tủ lạnh. Số lượng những gia đình sử dụng sản phẩm này từ 1% vào tháng 2 năm 1972 đã đạt đến mức 57% vào tháng 3 năm 1973 và sau đó lên đến 90%. Những chiến dịch tiếp theo đó khuyến khích sử dụng sản phẩm này làm kem đánh răng, lót ổ cho mèo con và cả sản phẩm khử mùi cho chó. Xem xét trường hợp bánh ngũ cốc Cheerios, Joseph Blumer, phó chủ tịch công ty DXC Messrs. Benton & Boris, cho rằng thương hiệu đã được biết đến từ lâu, nhưng thị phần đang tăng mạnh là nhờ vào việc đánh đúng điểm nóng bỏng về dinh dưỡng hiện nay là bột yến mạch. Cheerios trước giờ vẫn có sản phẩm bột yến mạch này. Tuy nhiên đối với khách hàng thì sản phẩm này thuộc thể loại mới nhờ vào nguồn thông tin mới và phù hợp. Khăn giấy Clinique xuất phát ban đầu được sử dụng cho việc tẩy trang mặt. Nhưng khi công ty biết được rằng mọi người thích sử dụng khăn giấy này để hỉ mũi, hãng đã quyết định tái tập trung những quảng cáo của mình tương ứng với nhu cầu này. Vậy là Clinique trở thành nhãn hiệu khăn giấy tiện dụng số 1. Nếu bạn muốn tăng doanh số của một sản phẩm đã có sẵn, hãy cố gắng giới thiệu cách nào đó để tái cấu trúc sản phẩm đó. Tạp chí Marketing Intelligence Survey cho rằng 77% số sản phẩm mới xuất hiện trên quầy siêu thị và các nhà thuốc trong năm 1995 có liên quan đến việc sử dụng công thức mới, hình dạng mới hay bao bì mới cho những sản phẩm cũ đã có từ trước đó. Để tung một sản phẩm xà phòng mới thường tốn khoảng 100 triệu đô la. Đối với một nhãn hiệu thuốc lá mới thì phải tốn nhiều hơn đến 3 lần số tiền đó. Và trong 100 sản phẩm xuất hiện trên thị trường thì 90% không tồn tại nổi. Trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh, chỉ cần một sản phẩm tồn tại được đã là một thành công. Tỷ lệ đó trong ngành dược phẩm là 1 trên 1.000. Có thể liệt kê một số thất bại có tên tuổi đáng nể gần đây như là bánh pizza ít calo của Pizza Hut, Pepsi Crystal, nước hoa bích, New Coke, thuốc lá không khói Premier, cà phê Boost có nồng độ caffeine cao và cả bánh ngũ cốc Kaboom. Theo Kevin Clancy và Robert Schulman, những sản phẩm mới này thường thất bại vì 5 lý do. Lý do thứ nhất liên quan đến chiến lược định vị, định hướng sai lầm và yếu kém. 3 trên 10 các thất bại thường thấy rơi vào loại này. Lý do thứ hai là do không hài lòng với chất lượng sản phẩm dịch vụ hoặc không đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng, hay sản phẩm đó thua kém sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Đây là lý do của 1 trên 10 trường hợp thất bại khác. Lý do thứ ba là vì độ nhận biết sản phẩm mới quá thấp, thường là do việc quảng cáo yếu kém hay không đầy đủ, chiếm 20% trong những trường hợp gặp thất bại nêu trên. Lý do thứ tư và thứ năm liên quan đến sự bất hợp lý trong các hoạt động quảng bá hay hệ thống phân phối, chiếm 10% cho mỗi lý do. Tra cứu nhanh, 15 cách để công bố một sản phẩm hay một dịch vụ mới. Thông tin mới, ý tưởng mới, công thức mới, bao bì mới, chai hộp mới, giá mới, kích cỡ mới, màu sắc mới, sản phẩm mới, thành phần mới, hương vị mới, hương thơm mới, công nghệ mới, phương pháp mới để sử dụng sản phẩm hiện có, cải tiến mới trên các sản phẩm cũ. Bốn nhỏ những tiêu đề trực tiếp thu hút các khách hàng tiềm năng. Những tiêu đề loại này có thể giúp bạn đạt được thành công khả quan. Claudia Hopkins, cha đẻ của ngành quảng cáo, khẳng định rằng tiêu đề được dùng để chào đón những người mà bạn muốn hướng đến. Nó cũng giống như một nhân viên trực tầng trong khách sạn gọi đến ông Jones. Đây là tin nhắn để lại cho ông. Bạn phải bước ra ngoài và tóm lấy khách hàng trong cả rừng quảng cáo ngày nay. Stan Raab và Tom Collins từ công ty quảng cáo Raab & Collins đồng ý với quan điểm rằng khuyết điểm to lớn và hoang phí nhất trong ngành quảng cáo ngày nay là sự thất bại trong việc hình dung ra đối tượng mà quảng cáo đang cố gắng nhắm đến hay thu hút cho những tiềm năng xa hơn, trong khi các đối tượng đó thì cứ lật báo sang trang khác. Bernard Bereson và Gary Stener đã chỉ ra rằng nếu quảng cáo nhằm vào một đối tượng riêng biệt sẽ đạt thành công hơn là nhắm vào quần chúng nói chung. Hãy chọn lựa người xem của bạn bằng cách nhận dạng trực tiếp khách hàng triển vọng hay truyền đạt một mối quan tâm phổ biến tới phân khúc thị trường đã định. Sử dụng những cụm từ như rụng tóc trong tiêu đề để tạo sự chú ý cho các quý ông đang dần dần bị hói đầu. Kate Kimball, phó chủ tịch của BBDO, nói: một mẫu quảng cáo tốt là một lời hứa đáng tin cậy dành cho những đối tượng thích hợp. Đó là lý do tại sao những công ty lớn luôn định hướng những thông điệp của họ tới các phân khúc thị trường nhỏ. Các giám đốc điều hành quảng cáo của nhãn GM đã xây dựng một chiến dịch liều lĩnh trong năm 2003 nhắm tới nhóm đối tượng không có ý định mua xe của hãng GM. Quảng cáo này nhấn mạnh những thành tựu mà GM đã đạt được đối với các sản phẩm của họ trong suốt 4 năm trước đó. Năm nhỏ, những tiêu đề theo kiểu đã được chứng thực. Những tiêu đề này thường tạo ra những kết quả khả quan. Đừng quên thêm dấu ngoặc kép ở lời chứng thực mà bạn bỏ vào trong tiêu đề và hãy sử dụng ngôn ngữ văn nói. 6. Tiêu đề thông báo giảm giá. Đây là cách thức vô cùng hiệu quả để thu hút những khách hàng luôn tìm cách tiết kiệm chi phí. Giá cả hầu như luôn là phương pháp tốt nhất cho việc marketing. Phải chắc chắn sử dụng các con số cụ thể khi bạn muốn giảm giá. Liệt kê về số lượng, phần trăm, khoảng cách, thời hạn, số tiền tiết kiệm được, các con số và ngày tháng cụ thể. Làm điều này sẽ giúp bạn trở nên đáng tin cậy và có khả năng tạo ra tầm ảnh hưởng lớn hơn. William Strunk và E.B. White đã nói rằng, cách chắc chắn nhất để khơi gợi và giữ được sự chú ý của người đọc là phải chi tiết, rõ ràng và cụ thể. Trong một nghiên cứu cho một nhãn bia nhập khẩu mang tính gia đình, những câu tuyên bố như bia Bavaria bán chạy nhất trong suốt 10 năm qua, dần dần liên tục 5 lần trong 5 cuộc kiểm tra về mùi vị ở Mỹ giữa các loại bia nhập khẩu hàng đầu và những nhãn hiệu bia lớn ở Mỹ, và giá cả vô cùng ưu đãi, chỉ 1,79 đô la cho hộp 6 chai đối với chai có trọng lượng 12 ounce. Được nhận thấy là hiệu quả gấp 2 lần so với nhiều kiểu nói chủ tượng như là Bavaria, bia hảo hạng nhất, mùi vị tuyệt vời và giá cả ưu đãi. Những cụm từ mang lại hiệu quả cao. Tốt, tốt hơn, pin sử dụng lâu hơn, pin sử dụng lâu hơn 30%, gạo hạt dài nấu nhanh chóng, gạo hạt dài nấu trong vòng 5 phút, thêm chỉ vài thìa, thêm 3 thìa, rất nhẹ, đúng 3 kg, được minh họa với 42 tranh minh họa, đi xa hơn, 78 dặm mỗi gallon. Chú thích, 1 gallon bằng 3,78 lít, hết chú thích. Tiết kiệm nhiều, tiết kiệm 100 đô la, có nhiều hạt, có tới 64 hạt. 7. Tiêu đề khơi gợi sự tò mò. Các câu đố, câu hỏi và những câu chưa hoàn chỉnh thường mang lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên vẫn có rủi ro, bạn nắm lấy một cơ hội lớn bằng cách câu độc giả qua một câu hỏi. Nhưng chỉ đạt được sự chú ý của họ thì không đủ. Bạn phải truyền đạt một ý tưởng nào đó và phải chuẩn bị cho họ một lời hứa hẹn, một lời khuyên hoặc một thứ gì đó mới mẻ. Bạn phải làm cho người xem được lĩnh hội nhiều hơn. Khán giả phải tìm ra được mối liên kết giữa câu tiêu đề và phần lời trong quảng cáo của bạn. Nếu không làm được điều này thì mẫu quảng cáo của bạn sẽ thất bại. 8. Tiêu đề để chiếm được tình cảm của mọi người. Các chuyên gia thường khuyên rằng các bạn nên tránh những kiểu chơi chữ vô cớ và những tiêu đề mang tính ý nghĩa kép. Pierre Martineau của tờ Chicago Tribune đã viết, được nuôi dưỡng trong một thực đơn về trí tuệ khiêm nhường với những loại phim hạng B, truyện tranh và những trang báo thể thao. Một cá nhân bình thường không được chuẩn bị tốt để đương đầu với những người làm công tác truyền thông chuyên nghiệp. Khi được hỏi về bí quyết thành công của ông, nhà văn của cuốn sách bán chạy nhất James Clavell đã nói, phải để cho hành động đi trước các kiểu chơi chữ. Có đủ lý do để tin là nguyên tắc này thông thường đều áp dụng được, nhưng những chiến dịch của hãng Revlon đã cho thấy rằng phương pháp chơi chữ vẫn có hiệu quả. Cô ấy có hay không? Những cụm từ kỳ diệu. Trong quảng cáo, bạn không những phải rất cẩn trọng về những điều bạn nói ra, mà còn phải chú ý đến cách nói của mình. Một vài từ sẽ đặc biệt có hiệu quả cho việc bán hàng, bao gồm 1. Các từ có thể khơi gợi sự tò mò. Điều bí ẩn, phép màu, điều kỳ diệu, điều bí mật, sự thần kỳ, bí quyết, sự thật, trải nghiệm sống thật sự, lời thú nhận, sự quyến rũ mê hồn. 2. Các từ tạo liên tưởng tình dục. Đêm, tình yêu, trái tim, khát vọng, tình dục, em hay anh yêu, hoa, nụ hôn, giấc mơ, sự quyến rũ. 3. Các từ khơi gợi một khao khát cần được duy trì và bảo vệ. Trẻ trung hơn, cuộc sống, cái chết, nỗi sợ hãi, chiến tranh, cuộc mạo hiểm, tội ác, sự tiến bộ, sự tự do, tuổi trẻ, sắc đẹp, sự an toàn. 4. Các từ gắn với những khoảnh khắc trong cuộc sống. Con cái, trẻ em, vợ hay chồng sắp cưới, đính hôn, phụ nữ, vợ chồng, ông xã, hôn nhân, gia đình, người cha, người mẹ, người bạn, mọi người. 5. Các từ nói lên sự hoàn thiện lý tưởng. Niềm hạnh phúc, may mắn, mới mẻ, đặc biệt, phi thường, hiếm có, ngoạn mục, khám phá, sáng tạo, độc đáo, duy nhất, hy vọng, vui sướng, thoải mái, tự hào, thú vị, dễ dàng. 6. Các từ khơi gợi một khao khát được nổi trội chiếm lĩnh. Tiền bạc, vàng, đô la, triệu, triệu phú, giàu có, gia tài, thành công, nổi tiếng, quyền lực, thành tựu, vinh quang, chiến thắng, kính trọng, thắng lợi. 7. Các từ dùng cho những lời khuyên hay mẹo thực tế. Tại sao, làm thế nào, ở đây, cái gì, công cụ, cơ sở, giai đoạn, đổi mới, nhân tố, bài học, ý tưởng, lý do, phương pháp, chất lượng, chìa khóa, mục đích, chiến thuật, lợi ích, câu hỏi, cách thức, giải pháp, lời khuyên, sự liên kết, mẹo, phong cách, nguyên tắc, công thức, nguyên lý, phương tiện, kỹ thuật, ví dụ. 8. Các từ để ám chỉ sự mới lạ. Mới, ngay bây giờ, phát hiện, ngày nay, đầu tiên, mới nhất, cảnh báo, quan trọng, cấp bách, mở cửa, tiến bộ, cải tiến, sắp, trở lại trường. 9. Các từ để ám chỉ việc giảm giá hay khuyến mãi đặc biệt. Miễn phí, tặng thêm, nửa giá, giảm 20%, khuyến mãi cuối mùa, cạnh tranh, giảm giá, sang sạp, hàng tồn kho, tiết kiệm, kinh tế, giá hời, hạ giá, giá đặc biệt, chiến thắng, bảo đảm. 10. Các từ để thúc giục khách hàng, hành động ngay. Thời gian khuyến mãi giới hạn, cơ hội cuối cùng, đến khi hết hàng, trong thời gian còn hàng, tuần cuối cùng, chỉ dành cho ngày thứ bảy, chỉ trong 3 ngày, chỉ trong 4 ngày, đến ngày mai, được giảm giá đến ngày, chỉ còn 2 ngày cuối cùng, lần đầu tiên giảm đến mức giá này, siêu khuyến mãi, nhanh tay. Năm 1979, khoa tâm lý học, trường đại học Yale đã công bố rằng 12 từ ngữ có ảnh hưởng nhất trong ngành quảng cáo là phát hiện, tình yêu, kết quả, sự tự do, tiền bạc, sự an toàn, sự bảo đảm, mới, tiết kiệm, sức khỏe, đã được kiểm chứng, và bạn. Những cụm từ kỳ diệu này có hiệu quả rất mạnh mẽ, chúng tạo ra kết quả quan trọng trong hàng thập kỷ. Hãy sử dụng chúng để tăng hiệu quả cho các quảng cáo của bạn. Chúng làm cho mọi người muốn đọc phần lời trong quảng cáo của bạn. Cũng theo nghiên cứu này, bạn nên tránh một số từ nhất định khác bằng mọi giá, những từ khiến cho khách hàng của bạn dứt khoát quay lưng với bạn. Xấu, hư hỏng, suy thoái, mua, thất bại, tai tiếng, hợp đồng, sợ hãi, bán, giá, khó nhọc, chiến tranh, thỏa thuận, nghĩa vụ, lo lắng, chết, mất mát, sai lầm, quyết định, nghĩa vụ, khó khăn, thứ tự. Thế giới quảng cáo đã dần yêu thích từ siêu, ultra trong thời gian gần đây. Procter & Gamble đã sử dụng chúng thành thạo với sản phẩm Ultra Thai và Ultra Pampers. Tính từ siêu mạnh, discharge strength, đã từng bị giới hạn cho phân khúc sản phẩm thuốc giảm đau, bây giờ đang lấn bước sang các loại chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu và cả bao cao su. Chỉ một từ cũng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn giữa sự thành công và thất bại. Gerplinger được giới thiệu là loại bia có hàm lượng calo thấp đầu tiên vào năm 1967. Người viết lời quảng cáo đã mô tả Gerplinger như một loại bia giảm cân và chiến dịch này đã thất bại hoàn toàn. Người uống bia không cảm thấy thuyết phục rằng bia giảm cân lại có vị ngon. 5 năm sau, Müller được tung ra thị trường cũng là bia ít calo, nhưng nó được mô tả như một loại bia nhẹ. Nó đã tạo ra một cú đột phá ngay tức khắc. Quảng cáo nói tóm lại là một cuộc chiến dịch về cách dùng từ ngữ và hình ảnh. Đó là lý do tại sao các công ty hoàn toàn sẵn sàng để kiện đối thủ của họ nhằm bảo vệ cho việc độc quyền sử dụng một từ hay một cụm từ. America Online đã công bố việc độc quyền sử dụng câu You've got mail, bạn có thư, và kiện công ty AT&T vì có câu khẩu hiệu mang ý nghĩa tương tự là You have mail. Tra cứu nhanh từ miễn phí. Walmart nói không, Walgreens nói có, những người làm tiếp thị kẹt ở giữa. Cuộc chiến để giành từ miễn phí có thể làm cho những người làm tiếp thị cho các sản phẩm đóng gói tiêu tốn hàng triệu đô la. Nhà bán lẻ hàng dược phẩm lớn nhất nước, Walgreens, đang đối đầu với chỉ thị do Walmart đưa ra từ 2 năm trước phản đối việc sử dụng từ miễn phí trên bao bì. Các công ty cung cấp hàng hóa đóng gói phải nhượng bộ trước áp lực từ phía Walmart cách đây 2 năm để ngưng việc sử dụng từ miễn phí trên những gói hàng đặc biệt có tặng thêm hàng nhưng giá không đổi. Vì Walmart mang lại hơn 35% doanh thu trong nhiều hàng ngoài thực phẩm, nhiều nhà tiếp thị đã phải bỏ từ miễn phí nhằm duy trì doanh thu. Những vỏ hộp từng được in thêm 20% miễn phí đã biến thành tặng 20% hay thêm 20%. Dù những nhà quản lý các hàng hóa đóng hộp đã báo cáo rằng dường như cách làm này cũng chẳng gây khác biệt gì lớn, Walgreens tuy vậy đã đưa ra nghiên cứu cho thấy từ miễn phí tạo ra nhiều ấn tượng với khách hàng hơn những từ được dùng để thay thế nó. Vì vậy, từ cuối năm ngoái, công ty này đang bắt đầu thúc đẩy những người làm công tác tiếp thị ghi nhớ lại thuật ngữ này. Các nhân viên kinh doanh và tiếp thị cao cấp nói rằng Walmart đã đưa ra thay đổi này vì nhận thấy rằng từ miễn phí đã tạo ra sự hiểu lầm sau khi nhận được những lời phàn nàn rằng nếu sản phẩm có in từ miễn phí phải được miễn phí thật sự, chứ không chỉ là số lượng tăng và giá không đổi. Quy luật này cũng được áp dụng với các sản phẩm được bọc chung với nhau trong chương trình Mua 2 tặng 1. Tiêu đề dài hay ngắn? Đa số các câu tiêu đề của bạn phải bao gồm nhiều nhất là 7 chữ. Câu tiêu đề càng ngắn thì càng có nhiều cơ hội là mọi người sẽ đọc phần còn lại của mẫu quảng cáo. Harold Rudolph, chủ nhiệm phòng nghiên cứu tại J. Sterling Gatchen, nói rằng những tiêu đề có 7 từ hay ít hơn thường được đọc nhiều hơn những tiêu đề khác. Càng nhiều khả năng khách hàng nhớ được mẫu quảng cáo của bạn. Nhà tâm lý học tại trường đại học Harvard, Gabriel Miller, nói rằng trí nhớ của chúng ta có thể xử lý nhiều nhất là 7 thông tin cùng một lúc. Đó là lý do tại sao những điều phổ biến nhất thường chứa 7 đơn vị. 7 ngày trong một tuần, 7 số trong một số điện thoại, 7 kỳ quan của thế giới, bạch tuyết và 7 chú lùn, v.v. Những chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo biết rằng các tiêu đề ngắn hiệu quả hơn là các tiêu đề dài. Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu đề một quảng cáo của Mỹ trung bình bao gồm 6,62 từ. Tuy nhiên, đừng quá dồn ép câu tiêu đề của bạn để rút ngắn nó. Nhà viết lời quảng cáo lừng danh Ron Kamles nói rằng sự ngắn gọn trong các tiêu đề có thể là tiêu chuẩn tốt nhất, nhưng điều đó cũng không quan trọng đến mức ta phải hy sinh những thứ khác vì nó. Quan trọng hơn là bạn nói lên được điều mà bạn muốn nói, diễn tả hoàn chỉnh suy nghĩ của bạn, dù nó có dài đến 20 chữ đi chăng nữa. Gallup và Robinson phát biểu rằng thành công trong quảng cáo phụ thuộc vào một ý tưởng hơn là các nguyên tắc trong việc thực hiện nó, nhiều về chất hơn là về vẻ. Nếu tiêu đề của bạn dài hơn 12 từ, khả năng thành công của bạn sẽ nhiều hơn nếu bạn dùng một tiêu đề phụ hay một câu tóm tắt kêu gọi. Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng trong việc tiếp thị trực tiếp và quảng cáo cho các đối tượng, đại lý phân phối. Cố gắng cho tên của nhãn hàng mà bạn đang quảng cáo vào tiêu đề bất kỳ nào có thể. Một nghiên cứu được thực hiện bởi McGraw-Hill với các quảng cáo cho sản phẩm công nghiệp cho thấy rằng những mẫu quảng cáo với các tiêu đề bao gồm cả tên mặt hàng quảng cáo thường được đọc nhiều hơn là những mẫu quảng cáo khác đến 20%. Làm sao để viết các tiêu đề ngắn? Dùng các câu mệnh lệnh và nguyên nhân xưng thứ hai ở dạng số nhiều trong các tiêu đề. Câu mệnh lệnh cho các mẫu quảng cáo dùng để hướng dẫn, để khuyên bảo và để giới thiệu. Nhìn qua một vài tờ báo hay tạp chí, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy các nhà viết lời cho quảng cáo sử dụng các câu mệnh lệnh với một số động từ nhất định bao gồm đặt mua, tiết kiệm, dám, tham gia, viết, cải thiện, gọi, gửi, học, tăng, thử, giúp ích, uống, đón xem, thắng, kiểm tra, biểu lộ, đặt hàng, nếm, chơi, gọi, đọc, khám phá, sử dụng, trở thành, bầu chọn và giành được. Tóm tắt. Để đóng góp vào phong cách giả hiện đại, một số nhà viết lời quảng cáo đã cho ra đời nhiều mẫu quảng cáo không có câu tiêu đề. Tuy nhiên khi làm như vậy, họ không nhận ra rằng độc giả thường bị tấn công dồn dập bởi những mẫu quảng cáo khác trong các tờ báo thông thường. Người tiêu dùng quyết định những gì họ muốn đọc dựa vào các tiêu đề. Nếu quảng cáo của bạn không có câu tiêu đề, có rất ít khả năng mẫu quảng cáo của bạn sẽ được đọc tới. Một hiệp hội quảng cáo từng nói, tiêu đề là phần quan trọng nhất trong mẫu quảng cáo trên báo của bạn. Các dịch vụ chuyên nghiên cứu về nhận thức của con người cũng đã từng nhận định, số người đọc câu tiêu đề thường vượt hơn số lượng người đọc nội dung đến 6 hoặc 7 lần. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung chương 4, cách viết câu tiêu đề lôi cuốn của cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo, cuốnsachnoi.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những chương tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.